Cố Tiểu Tây, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng có nhiều quần chúng xã viên đổ về, chật kín cả chỗ chăn nuôi. Trời dần tối, ảnh hưởng đến việc vẽ tranh tường. Cố Tiểu Tây cũng thu dọn đồ đạc, ôm Yến Thiếu Đường tìm Cố Chí Phượng ở hàng ghế đầu. Nhà họ Cố hôm nay là người bị hại, chiếm giữ vị trí cao. Hội nghị phê bình là một sự kiện lớn, hầu như nhà nào cũng đến, già trẻ lớn bé từng người tranh cãi không ngừng. Mà ở phía trên, đứng sau bục chủ tịch, chính là khuôn mặt khó coi của Điền Đại Hữu và Điền Điềm đang sợ hãi nắm chặt góc áo của ông ta. Hai người là người thân của Điền Tĩnh, chắc chắn phải tham dự sự kiện này, không được có khuynh hướng tư bản chống lại việc phê bình người thân. Trên bàn đặt ấm nước nóng và bình trà, đó là những đồ cơ bản cần có. Ở mép bàn còn treo một biểu ngữ, trên đó viết mấy chữ lớn: hội nghị phê bình. Không lâu sau, có vài người từ văn phòng đi ra, có nam có nữ, đều là cán bộ của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Có bí thư Vương Phúc, chủ nhiệm an ninh Vương Bồi Sinh, chủ nhiệm hội phụ nữ Hoàng Phượng Anh, còn có kế toán, chuyên gia, cũng đều ngồi trên bục chủ tịch chờ đợi tuyên án kẻ thù giai cấp. Trong bóng tối, đã có người thắp đèn lồng và bật đèn pin chiếu sáng chỗ chăn nuôi. Cố Tiểu Tây để Cố Chí Phượng ôm Yến Thiếu Đường, còn bản thân thì lại lui vào trong đám đông. Cô vừa mới hòa vào trong đám đông thì đã bị Trần Nguyệt Thăng kéo đi. Cố Tiểu Tây cau mày, gạt tay anh ta ra, lạnh lùng nói: làm gì vậy? Trần Nguyệt Thăng dừng lại, nhìn Cố Tiểu Tây đang chán ghét mình, miệng đầy chua xót, anh ta hít một hơi thật sâu, nói: hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điền Tĩnh thật sự đến nhà cô trộm đồ sao? Anh sắp được biết rồi. Gấp cái gì? Cố Tiểu Tây bình thản, không có hứng thú giải thích cho Trần Nguyệt Thăng. Cố Tiểu Tây không thèm để ý đến Trần Nguyệt Thăng, khiến anh ta hơi bực bội. Anh ta không phải quan tâm đến Điền Tĩnh, mà là sợ cô ta không muốn bị đưa đến trại cải tạo lao động. Vì để tự cứu mình mà kéo anh ta xuống nước, vậy thì chiếc mũ tiểu đội trưởng của anh ta không thể đội chắc được nữa. Lúc này, Vương Phúc trên bục chủ tịch quay đầu nhìn người bên cạnh. Lôi Đại Trùy còn chưa đến sao? Người đó trả lời: đang trên đường, chắc là sắp đến rồi. Hội nghị phê bình chủ yếu phê bình những kẻ trộm cắp vặt hoặc có khuynh hướng tư bản chủ nghĩa, những người vi phạm những điều cấm kỵ của quần chúng, nếu nghiêm trọng sẽ bị bắt đi trại cải tạo lao động. Trong tình huống này, một số gia đình yêu thương và bảo vệ người thân sẽ gây rối, buộc phải có tiểu đội trưởng dân quân duy trì trật tự. Vì vậy, mỗi đại đội muốn tổ chức hội nghị phê bình đều sẽ mời những nhân vật quyền lực như đội trưởng dân quân của công xã Lôi Đại Trùy đến tham dự. Dù sao ông ta cũng là chuyên gia vũ trang của công xã. Đối với nông dân bình thường thì cũng là một sự gian đe. Trần Nguyệt Thăng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tiểu Tây, nói: chờ cậu tôi đến, sẽ bắt đầu thôi. Cố Tiểu Tây vô cảm, không thèm nghe Trần Nguyệt Thăng nói. Trần Nguyệt Thăng mím môi không vui, còn định nói cái gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Đám đông ồn ào cũng theo tiếng động đó từ từ im lặng. Hóa ra đó là một nhóm thanh niên trẻ tuổi vác súng vây quanh chỗ chăn nuôi. Lôi Đại Trùy từ trong đám đông đi ra, kiêu ngạo bước lên bục chủ tịch, cười ha ha, nói: đại đội sản xuất Đại Lao Tử của chúng ta thật náo nhiệt. Các đại đội khác đều lo lắng chuyện nộp lương thực, nộp thuế, vậy mà chúng ta ở đây mở hội nghị phê bình. Điền Đại Hữu nhìn thấy tiểu đội trưởng dân quân khí thế hùng hổ, không nhịn được rụt cổ lại. Trong lòng ông ta đang mắng Điền Tĩnh trăm ngàn lần, chỉ nghĩ tí nữa nhất định phải đánh đứa con gái vô dụng này một trận, để cho đại đội thấy ông ta tuyệt đối không thiên vị, nhất định không được kéo ông vào. Vương Phúc không có ý kiến với lời nói của Lôi Đại Trùy. Đợi ông ta ngồi xuống, trầm giọng nói, đưa người lên đây, cách Trương.